Hoa Thủy Tiên, chương 52, chương 51, nguy hiểm tiếp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải là Mạnh Thi của ngươi. Cần thình thịch, tí tách, Hoa Thủy Tiên tim đập rất nhanh, đôi mắt đỏ hoe mà rơi nước mắt không kìm lại được. Nàng vuốt lau nước mắt rơi trên đôi má mềm mại, môi cười nhạt trong có vẻ đau khổ. Lưu Cơ Nhĩ ho khô khan, tái nhợt gương mặt nhìn Hoa Thủy Tiên đau buồn mà rơi mắt cúi đầu đi. Lưu Cơ Nhĩ nghiêng đầu nắm lấy vai nàng mà suy yếu cười. Ngươi, đã biết, khụ, ta là ai, rồi sao, không, Hoa Thủy Tiên ôm lấy nàng, mặc dù đó là thân thể của Mạnh Thi nhưng Lưu Cơ Nhĩ đôi mắt rưng rưng kỳ lạ mà run run người. Lưu Cơ Nhĩ ngươi muốn giết Hoa Thủy Tiên lắm cơ mà. Tại sao bây giờ lại xúc động cơ chứ? Hai lần cứu mạng ngươi, Lưu Cơ Nhĩ. Chỉ có như thế thôi sao mà trái tim của ngươi lại cảm nhận được một sự ấm áp mà nàng mong muốn, mặc dù người mang lại đó lại người mà nàng không vừa mắt trước đây. Nàng bây giờ biết một điều rằng, Hoa Thủy Tiên thật đẹp. Khụ khụ, thì, Hoa Thủy Tiên kêu lên, mặc dù nàng biết linh hồn đó không phải là Mạnh Thi nhưng mà. Đừng, khụ, ta là L, Lưu Cơ Nhĩ. Thì, Hoa Thủy Tiên hốt hoảng nhìn Lưu Cơ Nhĩ ngất đi. Nàng ôm lấy Lưu Cơ Nhĩ đặt đến dưới gốc cây to, xung quanh rất an toàn. Xoạt, vút, keng, thanh âm kéo dài bay cao thật chói tai, nhanh nhẹn một cái bóng trắng xinh đẹp nhấp nhoáng xuất hiện. Tại nơi đó, Bạch Thi thiếu nữ vút bay tới điểm mà nơi Hoa Thủy Tiên đám người nàng gặp nguy hiểm. Đôi mắt đỏ tuyệt đẹp trở nên hung ác, người tản ra sát khí. Nàng nhất định không tha lũ nhện đáng ghét đó. Đưa tay lên, sợi xích đỏ lấp lánh ánh sáng bạc thần kỳ nhanh nhẹn như một con mãng xà tí hon mà trói buộc tấn công. Gai nhọn kỳ quái xuất hiện nổi lên từng đốt nối dây xích đâm trói nhện khổng lồ đang vùng vẫy phóng tơ. Ầm, quả cầu nước phút tới bùng nổ, sợi tơ ăn mòn xả tung khắp nơi, ăn mòn đi cây cối, không, những vật bị dính phải sợi tơ trắng kia mà hóa cho bụi. Mọi người còn lại nhanh chóng giải quyết xuất chiêu, phụt dòng máu hôi thối màu đen chảy ra thấm vào đất. Độc, nhện tám mắt máu có độc, đã chết còn nguy hiểm, những con nhện còn lại tuy không to bằng con trước nhưng cũng lợi hại không kém. Sợi tơ chúng phun ra đột nhiên biến hóa, mọi người kinh hãi né tránh đi, mắt thấy một con sóc vô tình chạy ngang bị cuốn chặt biến thành ké nhộng. Rồi lột xác thành nhện con sóc kia biến thành nhện, má ơi cái quái gì vậy nè, ái chân hét lên, hắn bây giờ chật vật không kém mọi người xung quanh trừ Hoa Thủy Tiên ra. Hắn cứ y như là một tên ăn mày vậy, đầu tóc rối bời thật mất hình tượng a, hừ. Hoa Mạt Hương đáp trên cành cây to trên cao nhìn xuống. Hắn vớ tay gỡ đi tơ nhện, thật may là tơ nhện chỉ ăn mòn quần áo chứ không thì. Xong, càng ngày càng khó đỡ nổi. Quát, ngươi đang nói cái gì đó hả? Nâng cao tinh thần chiến đấu của chúng ta lên, mau mau mà sát hết chúng. Hoa Kiểu Lam y phục tả tơi bực mình quát hung hăng dùng sức phát ra rất nhiều quả cầu nước ma thuật. Lam, đừng tổn hao quá nhiều ma lực. Hoa Thủy Tiên một bên điều khiển dây xích một bên nói. Chúng ta hãy tìm điểm yếu của chúng mà tấn công dứt điểm. Ok, ý hay đó đại tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Kiểu Lam thu hồi ma lực nhanh chóng tránh sang một bên. Hắn phi ngươi lên cây đứng trên cao bắt đầu quan sát tình hình xung quanh, đôi mắt lam nhạt lóe sáng khi chợt thấy một cái gì đó. Hắn phi người nhảy xuống, rác cành cây nhất thời gãy xuống rơi trên nền đất, Hoa Thủy Tiên nhanh tiến tới, nhện kia phóng tơ tốc độ có vẻ nhanh hơn lúc nãy. Một con nhện khác từ đâu ra nhảy xuống từ trên cao thật to, Hoa Thủy Tiên bị bao vây, sợi tơ đỏ kỳ quái bỗng cuốn chặt được chân nàng. Quải, bị mạnh mẽ lôi kéo đi, nàng chật vật vết thương ngẩng đầu rút dao ra. Phập, gào, nhện tức giận thét thật to. Chấm, hừ, Hoa Thủy Tiên cố đi ra, nhưng một cái lóe sáng trước mặt chói mắt phát ra. Đau đớn nhắm mắt lại, chưa kịp phản ứng đã chợt nghe tiếng kinh hô từ xa. Cẩn thận, mau tránh ra. Hơ, Hoa Thủy Tiên đau đớn nhắm mắt lại, phập, đâm một nhát thật sâu, bóng đen đem bóng trắng đi ra. Con nhện bị đâm phải mắt đau đớn chảy máu mà ngã xuống chết tươi. Mọi người giật mình nhìn cái người hắc y dáng người thiếu nữ quen thuộc vừa cứu Hoa Thủy Tiên. Là, Lưu Cơ Nhĩ, a, không, là, Mạnh Thi, cách chương.